Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 33, Du Hồ, góc truyện audio.com. Không biết là ai, lại đem khúc tiếu hồng trần mà Mộ Dung Thất Thất từng sướng truyền ra ngoài, hiện tại ở toàn bộ kinh thành, vô luận đi đến bất cứ nơi nào đều nghe được có người lẩm nhẩm. Hôm nay khóc hôm sau cười, không cầu ai hiểu rõ lòng ta, mình ta kiêu ngạo. Khi biết ca khúc này vốn do phế vật của phủ thừa tướng Mộ Dung Thất Thất sáng tác, tất cả dân chúng nơi kinh thành đều mở rộng tầm mắt. Cộng với lời đồn mà Tommy đã truyền ra cách đây mấy hôm, khiến chân tướng liền được sáng tỏ trước mắt mọi người. Hóa ra kẻ ác độc nhất chính là nhị tiểu thư của tướng phủ cùng Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh Thiên. Hai người này vốn đã có tư tình ám muội, đã ngoại tình, lại còn muốn người ta tôn thờ, nguyên lai, người ủy khuất nhất chính là Mộ Dung Tam tiểu thư a. Có người thông minh còn suy một ra ba, nghĩ đến những lời đồn trong kinh thành về Mộ Dung Thất Thất lúc nàng mới về tướng phủ, động não một chút liền đoán ra đây đều là những tin mà nhị tiểu thư tung ra cố ý phá hỏng thanh danh của Tam tiểu thư. Nhất thời, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà đứng về phía Mộ Dung Thất Thất. TC, cười lăn lộn, ca khúc này thật sự là của Mộ Dung Thất Thất sao? Sau khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe người ta diễn tấu Tiếu Hồng Trần, hắn rất kinh ngạc. Ca khúc ấy, tâm tình ấy, đúng là của kẻ đã bị mình hưu Mộ Dung Thất Thất sao? Nàng rốt cuộc là loại người gì? Vì sao bỗng nhiên mình lại có chút hối hận vì đã qua loa đại khái mà để nàng tự do? Biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên đều được thu lại trong tầm mắt của Mộ Dung Tâm Liên, khiến cho lòng nàng lại nổi lên giận dữ. Mộ Dung Thất Thất mi đúng là âm hồn không tiêu tan. Chuyện bên ngoài không cần đoán, nhất định là do nàng ta động tay động chân. Rốt cuộc nên làm cái gì đây? Nếu vương gia sinh ra hứng thú với Mộ Dung Thất Thất như vậy, vị trí của nàng chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao? Tuy rằng muốn giết Mộ Dung Thất Thất nhưng mà sau khi sử dụng đấu khí từ lần trước, khí lực vẫn chưa có khôi phục lại, động võ, không thể được. Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên không hổ là lớn lên bởi đùa giỡn với tâm kế, chỉ cần động não một chút liền nghĩ ra biện pháp đối phó với Mộ Dung Thất Thất. Vương gia, ca khúc này thật sự là của Tam muội. Mộ Dung Tâm Liên vẫn như trước duy trì bộ dáng ôn nhu hiền thục. Vương gia, tỷ thiếp thật sự rất muốn mời hai vị muội muội trong nhà cùng đi du hồ, trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, hiện tại đột nhiên tách ra, khiến tỷ thiếp có chút nhớ thương các nàng. Người thích thì cứ làm, được Long Trạch Cảnh Thiên cho phép, Mộ Dung Tâm Liên liền gửi thiếp mời đến các vị công tử tiểu thư của tứ đại thế gia, ngoài ra còn có Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi. Lúc này đây, nàng muốn cho Mộ Dung Thất Thất mất mặt đến mức chẳng dám về nhà. Tiểu thư có đi hay không? Tố Nguyệt đọc nội dung bên trong tấm thiếp cho Mộ Dung Thất Thất. Đi, Mộ Dung Thất Thất cầm lấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết, nhị tỷ đã tự mình viết thiệp mời ta không đi, chẳng phải là không nể mặt nàng ta sao? Khi Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đến bờ Đông Hồ, mọi người cũng đã đến gần đầy đủ, sau khi lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất gặp lại vài người quen, nàng hướng Lý Vân Khanh, Thượng Quan Vô Kỵ cùng Bạch Mục Phi gật đầu, rồi tìm một vị trí thoáng gió mà ngồi xuống. Là Tĩnh Vương Trắc Phi, Mộ Dung Tâm Liên ăn mặc rất long trọng. Góc truyện audio.com, nàng là người vợ đầu tiên mà Long Trạch Cảnh Thiên thú, mặc dù chỉ là Trắc Phi, nhưng bởi vì các vương gia khác tuổi còn nhỏ, chưa cưới vợ, mà Tĩnh Vương phủ cũng chưa có vương phi, cho nên địa vị của Mộ Dung Tâm Liên tạm xem là rất cao, lúc này, hoàn toàn là một bộ dáng nữ chủ nhân, an bài mọi thứ. Trên thuyền, đám nam tử ngồi ở một chỗ uống rượu, còn nữ tử thì tụ tập ở chỗ khác. Châm cài đầu của Bạch Đại Tiểu Thư là do Quang Hoa công tử làm sao? Thật xinh đẹp, Đoan Mộc Y Y si ngốc nhìn cây châm hoa hải đường bằng dương chi ngọc phát ra ánh sáng trắng noãn của Bạch Ước Nguyệt, các nữ nhân khác cũng hết sức hâm mộ, ngay cả Mộ Dung Tâm Liên, khi nhìn thấy đóa hoa hải đường rất sống động kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ thèm muốn thấy rõ. Quả nhiên, đúng như ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Bạch Ước Nguyệt đặc biệt thích hợp với khí chất cao quý thanh khiết của hoa hải đường. Trông rất đẹp, Mộ Dung Thất Thất hướng Bạch Ước Nguyệt mỉm cười, xem ra ánh mắt của mình không tồi. A, ngươi cũng biết đẹp sao? Đoan Mộc Y Y vừa thấy Mộ Dung Thất Thất lại nghĩ tới chuyện đêm đó nàng ta đánh gãy gân tay của mình, ánh mắt liền hiện lên địch ý. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là cái đồ vô dụng a. Ba Tố Nguyệt vốn đang đứng phía sau Mộ Dung Thất Thất bỗng xông lên phía trước giương tay tặng cho Đoan Mộc Y Y một cái tát vang rồi. Trong thuyền liền yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Ngươi dám đánh ta? Đoan Mộc Y Y phập phồng thở, một tay che mặt, một tay chỉ vào Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt, đầu ngón tay run run. Đánh ngươi thì sao? Tố Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tiểu thư, là ta là Chiêu Dương công chúa mà Hoàng thượng khâm ban, là Nam Lân vương phi của Bắc Chu, ngươi nếu còn dám dùng cái giọng ngổ ngáo đó mà nói chuyện với người, sẽ không chỉ đơn giản là đánh ngươi một cái như vậy đâu. Lời nói của Tố Nguyệt khiến người ta không thể phản bác, lúc nãy giọng điệu Đoan Mộc Y Y châm chọc Mộ Dung Thất Thất thực rất lớn, mọi người trên thuyền đều nghe thấy được, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy cứu, Đoan Mộc Y Y sẽ gánh lấy hậu quả không hề nhỏ. Nhưng mặc bị một tiểu nha đầu giáo huấn như vậy, Đoan Mộc Y Y sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên tai liền truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ, Đoan Mộc tiểu thư thấy nóng, muốn xuống hồ tắm rửa một chút. Không biết vì sao thanh âm này khiến Đoan Mộc Y Y lạnh run cả người. Rõ ràng nắng rất gắt, vì sao nàng lại thấy hàn ý cứ bao quanh mình a? Một hồi phong ba, liền bị lời nói của Mộ Dung Thất Thất hóa giải, Mộ Dung Tâm Liên thấy có chút nhàm chán, lập tức cười vui vẻ tiếp đón mọi người, nhưng không ngờ, Long Trạch Vũ Nhi đang đứng một bên lại âm u mở miệng. Chiêu Dương công chúa quả thật rất quả cảm, ngay cả nha hoàn bên người mà cũng dám đánh chất nữ của Hoàng hậu nương nương. Gốc, hảo đại vừa có nghĩa là thật tốt, vừa có nghĩa là thật lớn, dịch sang tiếng Việt thành hai nghĩa là quả cảm với phách lối. TC lại bà tác giả. Quan hệ giữa nàng cùng Đoan Mộc Y Y xưa nay luôn rất tốt, khi biết chuyện Đoan Mộc Y Y bị gãy gân tay, nàng thực bất bình, hôm nay lại thấy Mộ Dung Thất Thất kiêu ngạo như vậy, trước mặt nàng mà đánh Đoan Mộc Y Y, Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đánh mất mặt mũi của mình. Đa tạ đã khích lệ, người của bổn cung tất nhiên không. Góc truyện audio.com Giống người thường, Mộ Dung Thất Thất vờ như không nhận ra sự tức giận trong lời của Long Trạch Vũ Nhi. Người Long Trạch Vũ Nhi chưa từng gặp được kẻ nào mặt dày như Mộ Dung Thất Thất. Người đâu, nghe lệnh bổn cung, đem tiện tỳ kia kéo xuống đánh 20 đại bản. Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên xoay người chỉ về Tố Nguyệt nói. Lý do, Mộ Dung Thất Thất vẫn cứ ôn nhu dựa trên đệm, một tay chống cằm, bày ra một bộ dáng tiểu bạch thỏ vô hại, tựa hồ không hề lo lắng chút nào cho tỳ nữ của mình. Bổn cung thấy nàng thì khó chịu, khiến bổn cung ngứa mắt, ảnh hưởng đến tâm tình của bổn cung, hại bổn cung không có tâm trạng ăn uống, ngươi nói xem, có tính là lý do không? Đứng bên Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, Đoan Mộc Y Y mặc kệ khuôn mặt đang sưng đỏ, hớn hở cười. Vẫn là công chúa lợi hại, sao còn kia dẫn tiện tỳ kia đi? Ha ha, không đợi người khác kịp động, Mộ Dung Thất Thất liền nở nụ cười. Hôm trước vị cô phụ trách lễ nghi nói với bổn cung, vương gia thân mình không tốt, nếu xung hỉ tốt nhất nên để chuyện lành thành đôi, hỏi bổn cung trong lòng có nghĩ đến người nào thích hợp không? Hôm nay bổn cung thấy Bình Dương công chúa cùng Đoan Mộc tiểu thư quả thật không tồi. Rốt cuộc nên chọn người nào để cấp vương gia đây? Chuyện này thật khiến ta đau đầu. Cách chương.